Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, Hoa Tâm tuyệt đối không phải lãm tình. Lúc này Aisaka Taiga nói tiếp, ta nhìn một lúc không thích a, lại phí não lại mệt, không một chút nào ung dung, chỉ là Baka Yuichi dĩ nhiên vẽ như thế mệt manga. Nhổ nước bọt một phen, nàng lập tức tràn đầy phấn khởi cười nói, có điều, tháng tư là lời nói dối của em, thật sự quá đẹp đẽ. Thật chờ mong Arima cùng Kaori Sao-chan có thể sớm ngày cùng đài diễn xuất. Nếu như cũng có thể một tuần hai chép là tốt rồi. Ngu xuẩn, cái gì? Ta nói ngươi ngu xuẩn. Kasumigaoka Utaha một mặt lãnh đạm nhìn nàng. Là suy lý manga giới từ từ bay lên tân tinh. Không chỉ là thú vị giả thiết cùng đặc sắc suy lý. Bên trong nhân vật cũng rất sinh động. Đều có từng người mị lực, đặc biệt là L, người nói không chắc liền L lên sàn không thấy đi. Ha ha, nàng bỗng nhiên cười, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Aisaka Taiga. Có điều cũng đúng, như người loại này ngực phẳng ngốc nghếch tiểu quỷ không nhìn ra ảo diệu bên trong cũng không kỳ. Quái, ngươi, cái tên nhà ngươi, Aisaka Taiga nắm chặt trong tay cái thìa. Tức giận bất bình nhìn đối phương. Ngươi cho rằng ngực lớn rất đắc ý sao? Liền ngươi cái kia thối ngực. Qua không được 30 tuổi phải rủ xuống đến rốn. Cái, đối phương ác độc nguyền rủa khiến Kasumigaoka Utaha một mặt sợ hãi. Lập tức ý thức được loại chuyện đó tuyệt đối không thể. Nàng không thể tả yếu thế nói. Ngươi cái kia cái bàn sát vóc người. Chỉ cần lấy mái tóc xén, phía dưới mang khối vải trắng, cho dù tiến vào nam nhà tắm cũng sẽ bị xem là đồng bào. Ngươi mới tiến vào nam nhà tắm, đến lúc đó bị quái thúc thúc nhóm xem hết, từ nay về sau không ai thèm lấy. Aizaga Taiga cái kia nhỏ xinh thân thể bắt đầu khẽ run lên. Kasumigaoka Utaha tức giận, chính muốn tiếp tục. Lúc này một cái yếu ớt thanh âm nói, cái kia các người đừng ầm ĩ. Kasumigaoka Utaha cùng Aisaka Taiga nhìn một chút một mặt sợ sệt. Sakura Chiyo lại đồng thời hung tợn liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhìn về phía Sakura Chiyo. Chiyo cảm thấy càng đẹp mắt đúng không? Chiyo sao chan cảm thấy, tháng tư là lời nói dối của em. Càng đẹp mắt chứ. Ây, Sakura Chiyo mắt trái nhìn một chút hai người. Không khỏi hơi co lại thân thể. Ta đều rất yêu thích. Chỉ có thể chọn một. Kasumigaoka Utaha cùng Aisaka Taiga chăm miệng một lời. Cái kia, vậy thì, một mặt làm khó dễ Sakura Chiyo dư quang chợt phát hiện cái gì. Không khỏi theo bản năng nói. Là Yuichi Sao-kun cùng Kirisaki. Kasumigaoka Utaha cùng Aisaka Taiga vội vàng theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Takahashi Yuichi cùng Chitot Kirisaki đi tới nhà ăn sau từng người điểm một bát sườn lợn rán mì. Sợi sau, liền tùy tiện tìm một cái đối lập yên tĩnh vị trí ngồi xuống. Yuichi, này sườn lợn rán mì sợi xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Chitot Kirisaki nhìn mình cái kia tô mì, không khỏi nuốt một cái yết hầu. Bên trong mì sợi nhìn qua óng ánh long lanh, mới mẻ màu xanh lục thức ăn chay nhìn liền làm người rất có muốn ăn. Hơi hiện ra ánh sáng lộng lẫy nước ấm làm người không tên có loại nghĩ mau mau trước tiên uống một hớp kích động, mà đặt tại trên cao nhất cái kia một loạt nổ đến vàng óng ánh xốp giòn sườn lợn rán. Thêm vào bên cạnh món ăn kèm làm nền, nhìn qua tinh xảo mà lại ngon miệng. Này tô mì xem ra làm cho người ta cảm giác tựa hồ không hề chỉ là phổ thông mì sợi. Phảng phất là một loại tên là mỹ thực tác phẩm nghệ thuật. Thấy nàng không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Biết đối phương thích ăn nhất mì sợi. Takahashi Yuichi không khỏi cười. Ta cũng đã lâu không ăn cái này. Mau nếm thử đi. Ừm, từ lâu cầm lấy chiếc đũa chi tốt, Kirisaki cũng không xách, trực tiếp cắp lên mì sợi liền xách lên. Takahashi Yuichi thấy thế, liền cũng nhìn về phía chính mình này bát xương sườn mì sợi. Hắn đầu tiên là uống một hớp nhỏ nước mì, bởi vì còn có chút nóng, vì lẽ đó không dám uống nhiều, nhưng chỉ là này một ngụm nhỏ, càng nhường hắn không khỏi sáng mắt lên. Tuy rằng hiện ra ánh sáng lộng lẫy, nhưng cũng nhìn qua trong suốt nước ấm, uống vào trong miệng mùi vị tuy nồng nặc nhưng chút nào cũng không đầy mỡ. Như tinh hoa bình thường canh, cái này canh uống vào, từ nghèo Takahashi Yuichi chỉ có thể dùng mỹ vị để hình dung. Nhưng tùy theo một luồng cảm giác kỳ diệu làm hắn chỉ cảm thấy trong lòng noãn noãn. Không khỏi nhớ tới nhà ăn các Aji đều là một mặt nụ cười hòa ái làm mì sợi. Tỉ mỉ chậm rãi ngao chế nước ấm. Phảng phất vì là này bình thường canh đáy truyền vào nguyên liệu nấu ăn bên ngoài đồ vật. Cắp lên một khối màu vàng ống trạch sườn lợn rán cắn một cái. Két két, xốp giòn bánh mì cùng với bọc thịt non ở trong miệng. Lẫn nhau giao hòa vị làm người nhai chỉ cảm thấy mỹ vị lại giàu có thú vị. Cho đến không có dai một cái nuốt xuống, thỏa mãn tâm tình tùy theo sinh ra. Cắp lên mấy cây mì sợi nhẹ nhàng thổi thổi, mặt trên hơi tỏa ra khí tùy theo thổi tan, lập tức thả vào trong miệng. Hấp liu, trơn mềm non vị không dừng ở môi chào hỏi tiến vào trong miệng. Làm người dừng không được. Tuy ở một số người trong mắt có vẻ không quá văn nhã âm thanh, nhưng làm người cảm giác lớn muốn ăn, không kìm lòng được muốn đem nó xì sụp đến cùng. Dù sao, không xì sụp ăn là không có linh hồn. Tuy rằng đây chỉ là một đạo phổ thông mì sợi, càng không có cái gì dai có thể nói, nhưng nước ấm mùi vị đã rất tốt bao trùm ở phía trên, khiến cho nó trở nên không lại bình thường. Ở Takahashi Yuichi trong lòng, này đã không phải một bát phổ thông mì sợi, mà đã chỉ thuộc về Chiba trường cao đẳng nhà ăn các Aji làm kinh điển. Nhìn vĩnh tồn, trong lòng cảm thán thực sự là một bát tốt diện, chính muốn tiếp tục thoải mái xách xuống. Nhưng mà, Yuichi sao kun ăn thật là thơm a. Takahashi Yuichi có chút không tình nguyện ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kasumigaoka Utaha trên mặt mang nụ cười hiền hòa nhìn hắn. Ngồi ở Takahashi Yuichi đối diện chi tốt, Kirisaki cũng là thân thể mềm mại run lên. Không dám quay đầu nhìn lại phía sau Kasumigaoka Utaha. Khụ khụ, Utaha học tỷ ngày hôm nay không ăn cơm nắm sao? Takahashi Yuichi vẻ mặt có chút lúng túng. Dù sao đối phương như cũ yêu thích chính mình. Nhưng mình hiện tại nhưng tuyên truyền cùng chi tốt Kirisaki tình yêu. Hơn nữa hắn cũng chưa nghĩ ra có hay không đem thật là thơm nói cho đại gia. Nam nhân chính là như vậy. Lo lắng tương đối nhiều. Có lúc cũng sẽ nhờ đó dẫn đến có tật giật mình. Hắn lo lắng nếu như hỏi dò chi tốt Kirisaki có thể không đem chân tướng tự nói với mình mấy cái. Quan hệ bạn thân sẽ bị hoài nghi là cái lạm tình ra hỏa. Đối với này hắn là tuyệt đối kháng nghị. Hắn thừa nhận chính mình hoa tâm, nhưng tuyệt không phải lạm tình. Tuy rằng yêu thích tốt mấy nữ sinh, nhưng cũng không phải thấy một cái yêu một cái. Đây là cùng với ở chung lâu dài sau mới sản sinh cảm tình. Dù sao trong trường học cũng không có thiếu cô gái xinh đẹp. Nhưng Takahashi Yuichi yêu thích chỉ có các nàng 5 người mà thôi. Cái khác đáng yêu nữ sinh cho dù đầu hoài tống bão hắn cũng không nghe theo. Liền so với như lần trước vị kia đứng đường nữ, kỳ thực dài cũng khá là đẹp đẽ. Nhưng hắn một thân chính khí tuyệt đối chống cự. Kasumigaoka Utaha ngồi ở chi tốt Kirisaki bên cạnh, mỉm cười nói. Đều là ăn cơm nắm liền sẽ biến thành Aisaka như vậy. Hatu, Sasa đang cùng Sakura Chiyo nhìn bên này tình huống Aisaka Taiga đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không khỏi gãi gãi mũi. Kỳ quái, ngày hôm nay cảm giác cũng không lạnh a. Lúc này một bên Sakura Chiyo một mặt khâm phục nói rằng, thật không hổ là Uchiha học tỷ, ta sáng sớm cũng không quá dám đi tìm Yuichi Sakun cùng Kirisaki nói chuyện. Mà, dù sao tên kia duy nhất ưu điểm cũng chỉ có da mặt dày. Aisaka Taiga tùy ý nói, ấy, Sakura Chiyo một mặt không nói gì, không khỏi hỏi, Taiga sao chan thật sự chán ghét như vậy, Uchiha học tỷ sao? Ghét nhất, Aisaka Taiga không chút do dự gật đầu một cái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.